Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 107, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh nghe xong, tai lập tức đỏ lên, tức giận đẩy cô ra. Cậu điên rồi, coi mấy cái này, ca xấu hổ. Ha ha, Tiêu Nhân dựa ghế cười vui vẻ. Tớ liền biết cậu sẽ phản ứng vậy, đại tiểu thư của tớ chúng ta là người trưởng thành rồi, đừng nói xem, làm cũng là bình thường, hơn nữa, học vài chiêu, vạn nhất có trường hợp dùng được cũng có chuẩn bị chứ. Cái gì có chuẩn bị, chuyện này chỉ có thể làm với chồng tương lai. Hạ Băng Khuynh mở miệng nghiêm túc nói, trong lòng chột dạ muốn chết. Dù sao sáng nay cô chút nữa đã bị Mộ Nguyệt xâm. Tiêu Nhân thấy mắt cô bay xa, liền bị cô nhóc chột dạ rồi, cô bổ nhào qua khoác cổ. Được rồi, cậu ít giả bộ trong sạch bản thân, ca biết ái muội với nhị thiếu tam thiếu bao nhiêu lần, nói thật bọn họ rốt cuộc có làm cậu. Đã nói ca mà, Hạ Băng Khuynh phản ứng rất lớn ngắt lời cô, mặt đỏ lên. Được rồi, đừng mới nói liền kích động, Tiêu Nhân cười xấu đưa DTH lên, nhếch mày với Hạ Băng Khuynh hai cái. Honey ca bằng chúng ta cùng coi, tớ mới ca muốn coi. Hạ Băng Khuynh bị dọa đến mở to mắt đẩy cô ra, muốn đứng dậy. Chị e tốt có phúc cùng hưởng có hòa cùng chia cần phải coi, nếu ca ca phai chị e tốt. Tiêu Nhân ấn lấy Hạ Băng Khuynh, phải bắt cô. Hạ Băng Khuynh ca sợ quay đầu, đừng dọa tớ ca xem là ca xem. Tiêu Nhân thấy cô áp chết cũng ca thuận theo, chỉ có thể dịu dàng dụ cô. Đừng vậy, đây là bảo vật cá nhân tớ rất khó lấy được si từ một học trưởng, chúng ta cùng xem cũng ca thể mang thai. Cậu cư nhiên lấy đồ này từ nam sinh, Hạ Băng Khuynh chấn động ca thôi, quá gan rồi. Đây là cái gì chứ, nói thật với cậu tớ tính quyến rũ thầy quý, đây là tài liệu học tập tớ nhất định một tay lấy đờ si thầy ấy. Tiêu Nhân nắm tay thành đấm, tự tin cực kỳ, nhà đầu thối cậu đừng làm bậy. Hạ Băng Khuynh đánh mạnh vào tay cô một cái, yên tâm, ca cần lo lắng, tớ tự biết tính toán. Thực ra tớ lo lắng cho thầy quý. Tiêu Nhân bĩu môi, được rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ ca để thầy ấy ca thể rời giường, tớ sẽ đối xử dịu dàng với thầy. Hạ Băng Khuynh ca biết nói gì hơn cúi đầu, bên tai tự nhiên bị nhét một cái tai nghe chưa kịp phản ứng, âm thanh khiến người khác đỏ mặt truyền đến. Cô muốn kéo tai nghe ra, một bàn tay ngọc ấn chặt tai cô, ca cho cô đạt như ý. Nếu cậu dám ca coi, tớ sẽ nói với tam thiếu cậu thích nhị thiếu. Ngàn vạn lần đừng, Hạ Băng Khuynh bị dọa. Sợ rồi chứ, vậy ngoan ngoãn coi cùng tớ. Hì hì, liền biết nha đầu này sợ người đó. Hạ Băng Khuynh bất lực chỉ có thể cùng coi. Xem ra, xem chút cũng KS. Sau đó, chỉ xem The C2PS cô liền khó chịu, mặt nhỏ nóng như bị chín. Cảnh tượng quá chấn động. Cô TACH chưa từng nghĩ sẽ là như vậy. Sau khi hai cô gái xem xong, nhìn nhau một cái, vô thức cùng hít sâu một hơi, như là đang coi đường sơn đại địa chấn. Học xong ca chiều, Trác Thủy Hàng theo lệnh đưa Hạ Băng Khuynh đến công ty. Vừa vào, cô liền ngồi ở bàn làm việc của Mộ Nguyệt Sâm. Anh cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi trắng, xăng tay áo, cổ áo tháo ba nút trên, lộ ra yết hầu gợi cảm, lúc này anh đang tập trung vào xem văn kiện. Cách chương,